Ngạo Thế Đan Thần, chương 2864, Vạn Đạo Kim Thân. Góc truyện audio.com.gt, nếu là thái tôn cảnh người đi vào, mặc dù rất tâm, cũng rất khó đề phòng loại này con chuột. Trầm Tường trước còn không phản đối, nhưng hiện tại đột nhiên rất khâm phục Lâm Kế. Ở trong này ra ra vào vào lại còn sống sót, nghĩ biện pháp chảo một con. Trầm Tường đột nhiên nói. Nhìn thấy hắn ngo ngoe muốn động dáng vẻ, Lâm Kế ngẩn người, quỷ, này rất nguy hiểm, ngươi muốn thứ này làm gì? Lâm Kế khó có thể lý giải được, hắn cũng không muốn làm như vậy, bởi quá nguy hiểm, chộp tới nhìn, thứ này tại sao lợi hại như vậy? Trầm Tường nói, loại này khủng bố con chuột hội cường đại như thế, khẳng định có nguyên nhân, bất định có thể từ nội bộ phát hiện chút gì? Trầm Tường cười cợt nói. Thứ này ở trong mắt ta lại như là bảo bối như thế. Đúng rồi Lâm bá phụ, ngươi trước đây giết chết quá loại này con chuột sao? Nơi nào có, không bị con chuột giết chết là tốt rồi. Lại còn muốn giết chết con chuột, loại này con chuột rất khó làm chết. Lâm Kế lắc lắc đầu, Trầm Tường lấy ra sáng thế thần lô. Sáng thế thần lô ở hắn dưới sự khống chế dần dần lớn lên. Sau đó hắn tăng nhanh tốc độ phi hành ở phía dưới. Không bao lâu hắn liền nhận biết được một con khủng bố con chuột đang đến gần. Hắn lập tức khống chế sáng thế thần lô bay qua, đem cái kia con chuột che lại. Tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút, bị con chuột tránh thoát đi tới những con chuột này cũng thật là cơ linh nha. Trầm Tường không hề từ bỏ, tiếp tục thử nghiệm, vượt qua trước kinh nghiệm. Hắn bây giờ đối với những con chuột này cũng có phòng bị. Chỉ cần có con chuột tới gần, hắn liền lập tức sử dụng lực lượng không gian thuần di. Tách ra những con chuột này xông tới công kích, miễn cho bị nguồn sức mạnh kia đánh bay đi ra ngoài. Trong này đến cùng cất giấu món đồ gì đây? Dĩ nhiên có như thế nhiều khủng bố con chuột trông coi. Trầm Tường cảm thấy những con chuột này đều là thủ hộ nơi này mà tồn tại. Bán sau, hắn dùng sáng thế thần lô thử rất nhiều lần, một con chuột đều không có bắt được, đều là kém một tí tẹo như thế, mà những kia con chuột cũng không cách nào công kích được lục đạo thần kính. Lâm Kế cũng là nhìn thấy ở lục đạo thần kính bên trên như vậy an toàn. Mới thanh tĩnh lại, thật khó chảo nha, Trầm Tường lại lấy ra một tờ đến, tấm này cũng là đạo thần khí, có điều so với yếu kém. Nơi này con chuột bay khắp nơi thoan, số lượng càng ngày càng nhiều, đều ở tiến công Trầm Tường lục đạo thần kính, những con chuột này xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy kẻ xâm lấn. Nếu là ở trước đây, bị nhiều như vậy con chuột công kích, chỉ cần là thái tôn cảnh, đều chỉ có một con đường chết, nhưng Trầm Tường hiện tại nhưng chảo con chuột tóm đến phi thường hài lòng. Lâm Kế biết ở lục đạo thần kính bên trên rất an toàn. Nhưng nhìn thấy nhiều như vậy con chuột phi hành thoan, cũng là cả người mồ hôi lạnh, nếu là bị này đám con chuột phá tan lục đạo thần kính phòng ngự. Hắn cùng Trầm Tường khả năng liền muốn bị này đám con chuột ăn tươi nuốt sống. Trầm Tường thả ra tấm kia lớn, đồng thời khống chế sáng thế thần lô phối hợp, nổi lên đến tác dụng, cuối cùng cũng coi như trụ một con chuột, bị trụ sau khi, con chuột không ngừng giãy giụa. Ngay ở muốn tránh thoát thời điểm, Trầm Tường sáng thế thần lô phủ xuống, bắt được, Trầm Tường rất vui vẻ hô, sau đó khống chế sáng thế thần lô trở lại trong tay chính mình. Lâm Kế có chút không yên tâm hỏi, người này bếp lò an toàn sao? Nếu là chạy đến, chúng ta đều rất nguy hiểm. Lâm Kế vẫn thật không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên nắm lấy một con loại này khủng bố con chuột. Lúc này hắn nhìn thấy sáng thế thần lô không ngừng loạn lắc. Thấp thỏm trong lòng bất an, lo lắng con chuột hội va xuyên lò luyện đan chạy đến đem hắn cắn chết. Không có chuyện gì, ta lò luyện đan này rất rắn chắc, Trầm Tường cười hi hi. Sau đó hai tay đặt ở lò luyện đan hai cái vào hỏa khẩu. Thả ra rất mãnh liệt thần uy chi hỏa, hắn khống chế lục đạo thần kính phi hành đến cao một chút. Miễn cho bị phía dưới con chuột đụng vào bay lên. Ngươi đang làm gì? Lâm Kế nhìn thấy Trầm Tường lúc này dáng dấp như là ở luyện đan. Tò mò hỏi, ta ở luyện đan, Trầm Tường đạo, Lâm Kế sửng sốt, hắn vẫn thật không nghĩ tới Trầm Tường đúng là ở luyện đan. Khà khà, dùng thú loại luyện đan cũng không phải chuyện ly kỳ gì đi. Có một ít luyện đan sư, liền yêu thích dùng thú loại luyện đan. Trầm Tường đạo, thế nhưng, khủng bố con chuột không phải là bình thường thú loại. Lâm Kế nhìn thấy lò luyện đan ổn định lại, lại vội vàng hỏi, cái kia con chuột đã chết rồi sao? Khủng bố con chuột liền bởi không bình thường ta mới luyện. Nếu là bình thường thú loại ta mới chẳng muốn. Trầm Tường cười nói, con chuột đã bị ta áp chế lại, yên tĩnh rất nhiều, hiện tại ta liền nhìn có thể hay không dùng hỏa diễm luyện đi. Trầm Tường hỏa diễm vẫn là rất mạnh mẽ, đặc biệt sử dụng thần uy chi hỏa thời điểm, có thể sản sinh phi thường đáng sợ nhiệt lượng, như là có thể phần luyện bất luận là đồ vật gì. Này con chuột rất kỳ quái, dĩ nhiên có thể hấp thu hỏa diễm. Trầm Tường một bên phần luyện, vừa quan sát trong lò luyện đan khủng bố quái thử, hắn sử dụng rất mạnh thần uy chi hỏa đi đốt cháy. Thế nhưng cái kia con chuột nhưng hấp thu lượng lớn hỏa diễm. Không phải là mình đang hấp thu, mà là con chuột trên người huyết nhục đang hấp thu. Đây là sinh ra được có thể hấp thu cường liệt hỏa diễm sao? Trầm Tường không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Thần uy chi hỏa tuy rằng mạnh, thế nhưng gặp phải bị hấp thu tình huống. Vậy thì phiền phức, tiếp tục luyện, Trầm Tường quan sát cẩn thận sau khi xác định con khủng bố con chuột tuy rằng có thể hấp thu hắn thần uy chi hỏa. Nhưng tốc độ hấp thu vẫn tương đối chậm, chỉ cần hắn có thể không ngừng tăng cường hỏa diễm đi phần luyện. Con chuột sớm muộn hội giang không được, hắn đầy đủ đốt cháy vài, mới đem con chuột thiêu chết, cuối cùng cũng coi như chết rồi. Thực sự là mệnh ngạnh nha. Trầm Tường từ sáng thế thần lô đem cái kia con chuột lấy ra. Dĩ nhiên biến thành vàng rực rỡ, tỏa ra rất mạnh kim quang. Lâm Kế cũng cảm thấy này phi thường kỳ quái. Hắn tâm mò mò cái kia kim sắc con chuột thi thể. Sau đó kinh hô, đây là tôn tổ cảnh giới mới có vạn đạo kim thân. Con chuột dĩ nhiên có vạn đạo kim thân, chẳng trách lợi hại như vậy. Chẳng trách ta làm sao đều đánh không chết bọn họ. Trầm Tường cũng nghe qua tôn tổ cảnh mạnh mẽ vạn đạo kim thân. Không nghĩ tới một con chuột trên người cũng xuất hiện đáng sợ như vậy mạnh mẽ thân thể. Trầm Tường vội vàng đem này con chuột thi thể ném vào sáng thế thần lô bên trong. Nói, ta xem một chút có thể hay không luyện thành đan. Nếu là luyện thành đan, ha ha, Lâm Kế mãnh hít một hơi. Bước vào tôn tổ cảnh, đối với thân thể vẫn có rất cao yêu cầu, nếu là thật có thể luyện thành đan, bất định có thể đối với cường tráng nhục thân có trợ giúp. Trầm Tường gật đầu nói, không sai, trước tiên thử một chút xem, nếu là thật hữu dụng, như vậy nơi này con chuột nhất định phải trào quang mới được. Tuy rằng bọn họ còn không tìm được dấu ở những thứ kia, nhưng Trầm Tường nhưng đã phát hiện rất vật có giá trị. Bây giờ sẽ chờ hắn thành công. Lâm Kế cũng ở kiên trì chờ đợi. Hắn hiện tại là thái tôn cảnh hậu kỳ. Nhục thân còn chưa đủ mạnh lớn. Nếu là cũng có thể như những kia con chuột như thế. Rất sớm liền có vạn đạo kim thân. Cái kia muốn bước vào tôn tổ cảnh sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Trầm Tường luyện chế bán sau. Cao mày nói, vạn đạo kim thân không tốt phần luyện nha. Quả nhiên là rất mạnh thân thể, điều này cần thời gian rất lâu mới được. Cách chương.